vắng con mẹ buồn, là bởi ý thiên khơi nguồn. Nhưng còn gì hơn tình được vững trong tình con. Từ nhỏ con chưa xa vắng quê nhà mẹ ơi, một buổi xa con nhớ thương chắc mẹ chẳng vui. Biết con đi rồi nhà cửa vắng thêm một người, ôi mẹ vì con từng hy sinh cả cuộc đời. Mẹ ơi, biển lớn sông dài là đây, đỉnh núi non cao ngất trời không thể sánh tình mẹ thương phút này. Mẹ ơi, ở bữa cơm nghèo chiều nay, cánh vắng chim non sẽ bay, xin mẹ hãy mừng nhìn về tương lai. Bên nợ bên tình làm sao vuông tròn. Mẹ ơi, lửa khói dâng sau biệt ly, mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình, lấy mẹ con đi. Mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình lạy.